Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987. Chương 987 Tiểu Nhân. Người khác, nếu không tất cả đều là nam nhân, cho dù có nữ nhân cũng là cuốn lấy cường đại nam nhân mang theo cười quyến rũ cùng lấy lòng chi sắc. Bất quá ngại với hoàn cảnh, bọn họ không dám làm ra cái gì khác người động tác. Vương phó quan vốn định tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, ai có thể tưởng hắn mới vừa đi vào, cái kia mềm mục trắng nọn hài tử cặp kia thủy linh sống mắt to liền hướng tới hắn nhìn lại đây. Trong mắt cư nhiên mang theo một mặt giảo hoạt, này vô cớ làm vương phó quan động tác một đốn. Lại như cụ ấn hạ tâm thần, liền chọn cái cùng bọn họ gần địa phương ngồi xuống. Viên thịt tròn, ngươi rõ ràng có như vậy nhiều đường, vì sao chỉ nói có hai viên đâu? Mạnh Hân không nghĩ ra, phía trước người quá nhiều, hiện tại có thể hỏi hỏi. Rốt cuộc này người chung quanh cũng không phải mua không nổi đường. Tiểu cựu cựu nói qua, tài không ngoài lộ, nếu không những cái đó tiểu nhân sẽ coi trọng, sau đó tìm các loại lý do tới đoạt. Viên thịt tròn phấn nộn miệng giải ẩu nói. Hiển nhiên đối này đó không biết xấu hổ người thập phần bất mãn. Viên thịt tròn trong miệng tiểu cựu cựu tự nhiên là Bạch Tiểu Khê. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Bạch Tiểu Khê vừa nghe thập phần vừa lòng. Cho nên này không phải nói dối, mà là tự mình bảo hộ ân. Viên thịt tròn rất là kiên định gật đầu, phảng phất Bạch Tiểu Khê giáo những cái đó sự tình toàn bộ đều là đúng. Hắn chỉ cần vâng theo chính là, rốt cuộc tiểu gia hỏa cũng là ăn qua mệt lúc sau mới dài quá trí nhớ. Ở Bạch Linh theo chân bọn họ đem căn cứ cùng bất luận cái gì yêu cầu chú ý quy củ là lúc, Bạch Tiểu Khê thừa dịp không đương riêng vì tiểu gia hỏa đem căn cứ bông tuyết giáo huấn phân tích một lần. Như vậy tiểu gia hỏa liền càng thêm minh bạch, mà liền ở cách đó không xa nghe được lời này vương phó quan cả người cứng đờ. Cái kia tiểu nhân hai chữ làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mấu chốt tiểu gia hỏa kia nói cái này thời điểm rõ ràng nhìn hắn. Hiển nhiên tiểu gia hỏa này tạc tinh gì, cư nhiên còn có hoa quả. Cầm thực đơn Mạnh Hân sừng sốt, ta muốn ăn. Tiểu gia hỏa vừa nghe lập tức nói, hảo. Bạch Tiểu Khê tương đương hào khí, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, thuận tiện mang một phần cấp tỷ cùng Chu Soái Nghệ bọn họ. Cái này tiên sinh, này đó hoa quả đều là hữu hạn, hiện giai đoạn liền dư lại một phần, bên cạnh vẫn luôn chờ người phục vụ pha hiện xin lỗi nói. A, Mạnh Hân chớp chớp mắt to, nhìn chằm chằm mặt trên viết trái cây thập cẩm, lược có thất vọng. Bởi vì liền hoa quả phiến số đều viết danh mạch, cho nên nàng đại khái biết một phần nhiều ít, quang một cái bàn tay mâm đều có thể đủ buông. Cấp viên thịt tròn tắc không đủ nhét kẽ răng. Bạch Săn nghe nói cau mày hướng tới kia thực đơn nhìn vài lần, rau dưa có thể điểm cũng không sai biệt lắm, đều là một phần cung ứng lượng. Có thể thấy được này khách sạn cứ việc xa hoa, thậm chí có thể là biên thành căn cứ tốt nhất khách sạn, nhưng này cung ứng đồ vật lại thiếu đáng thương. Bọn họ thật sự chỉ là quá quá miệng nghiện mà thôi. Lập tức liền nghĩ tới bao chung còn cõng thịt heo, vội hỏi nói, không biết các ngươi bên này có làm hay không thực phẩm gia công. Nếu là tiểu thư có lời nói, chúng ta tự nhiên làm, chỉ cần thu một bộ phận gia công, gia vị cùng với tiền bao ơ. Hơn nữa chúng ta dựa theo khách nhân phân phó, đương trường cho các ngươi làm money. Bạch Tiểu Khê đôi mắt sáng ngời. Thật tốt quá, lập tức liền đem chính mình đại ba lô đem ra. Lấy ra một cái đại hộp, Đem hộp mở ra có thể nhìn thấy một khối đông cứng thịt heo. Đương nhiên này thịt heo xuất hiện ở trên bàn thời điểm nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Phải biết rằng này thịt heo thượng ẩn chứa chính là 15 cấp năng lượng A. Này nhóm người cứ như vậy tùy tiện đặt ở trên bàn. Không chỉ có như thế, chỉ là coi như đồ ăn tới ăn. Hết chương.